Khuynh Thế Tuyệt Sùng Tiểu Hồ Phi, chương 90, đưa ngươi động phòng hoa chúc 7. Góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn trúng độc mà thôi. Vẻ mặt của người nọ rất thoải mái, không thấy chút nào khẩn trương như ở trên đường đi lúc nãy. Phong Đạc quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt rất là lạnh lùng. Người nọ sững sờ, lập tức nhíu mày, nói. Dù sao có ngươi ở đây, còn sợ loại độc này giải không được sao? Phong Đạc khóe mắt hung hăng nhảy dựng. Ngươi cho rằng bản vương là loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nhanh đi đem giải dược thích hợp đến đây. Ý tứ trong lời nói của hắn, hắn tự nhiên hiểu, nhưng dưới tình huống này muốn Mặc Nhi, nàng có hay không? Hận hắn, người nọ đối với hắn nhún vai, bất đắc dĩ nói. Loại độc chất này ta không có giải dược, nếu không cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ. Ta vừa mới cho nàng ăn loại dược ức chế loại độc này, bất quá chỉ có thể làm cho nàng chống đỡ một lát. Trên giường, Tô Mặc Nhi hô hấp đã đều đều rồi, trên mặt ửng hồng cũng đang từ từ rút đi, nhưng người cũng đã lâm vào hôn mê. Đến cùng là ai làm? Phong Đạc nắm chặt quả đấm, không thể nghi ngờ lộ ra khí thế vương giả. Người nọ nhìn hắn, ánh mắt trong nháy mắt không tự giác cảm thấy không chân thực, phảng phất xuyên thấu qua hắn thấy được linh hồn một người khác. Một lát ý thức được chính mình thất thần, trên mặt hắn lần nữa treo lên một bộ dáng vui vẻ lười biếng, nói thẳng ra hai cái tên. Tô Diễn, Phong Mục. Phong Đạc vốn là có hoài nghi, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới Tô Diễn lại cũng hèn hạ như thế. Ánh mắt của hắn không có một tia nhiệt độ, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Bản vương vốn đang dự định theo chân bọn họ từ từ ngoạn, hiện thời xem ra là chính bọn họ vội vã đi tìm cái chết rồi. Ngươi muốn như thế nào? Người nọ hào hứng, thái độ tích cực khác thường. Phong Đạc khóe môi gợi lên một đỏ cong đầy thị huyết, nói ra từng chữ. Bọn họ thiếu Mặc Nhi, thiếu bản vương sẽ để bọn họ hoàn lại gấp 10 lần. Chuyện như vậy không thể thiếu bổn công tử. Hắn đi đến trước người Phong Đạc có chút hào khí vỗ vai hắn, nói ra. Ngươi năm nay không đi sao? Lập tức sẽ phải đến mùa đông rồi. Phong Đạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhắc nhở. Yên tâm, có bổn công tử ở một ngày, sẽ giúp ngươi một ngày. Ánh hàn, đa tạ. Phong Đạc cảm thấy khuôn mặt có chút động. Người nào đó giống như không thèm để ý trợn trắng mắt yêu nhã ngáp một cái. Sắc trời không còn sớm, là thời điểm nên nghỉ ngơi. Dừng một chút, có chút mập mờ nhìn Phong Đạc trêu chọc nói. Lần này cũng là nhờ hai người kia, đưa ngươi một cái động phòng đến chậm. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ngươi hãy hảo hảo quý trọng nha. Ha ha ha ha, Phong Đạc yên lặng không nói gì nhìn xem hắn sải bước rời đi, đi tới rất lưu loát đóng cửa phòng lại. Bên ngoài, người nào đó thanh âm bất ngờ truyền vào. Nước lạnh không cần chuẩn bị rồi, xem thử cái gian phòng khách có người nào cần, liền đem đi qua. Vâng, công tử. Phong Đạc đi đến bên giường, đau lòng nắm bàn tay nhỏ bé của Tô Mặc Nhi. Nhìn dung nhan kiều diễm của nàng, từng đợt áy náy ập vào lòng. Là hắn không có bảo vệ tốt nàng, mới có thể làm cho nàng bị khổ sở như vậy. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng ở trên trán nàng hôn một cái. Phong Đạc, Tô Mặc Nhi vô ý thức ưm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đang hôn mê cũng mang theo chút ít ủy khuất. Mặc Nhi, ngươi đã tỉnh. Phong Đạc trong lòng chấn động, ánh mắt không hề chớp mắt chăm chú vào trên gương mặt nàng. Góc truyện audio.com, nhưng là qua một hồi lâu, lại không thấy nàng có phản ứng chút nào. Phong Đạc có chút mất mát, lại tại lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Một đạo thanh âm quen thuộc ngay sau đó truyền vào. Đúng rồi, ta vừa mới quên nói cho ngươi biết, trên người nàng độc nhất định phải ở trong 3 canh giờ giải hết, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bản vương biết rồi, còn có, ngoài cửa, người nào đó rối rắm một hồi lâu, nói ra. Ta mang nàng lúc trở lại cũng tốn không ít sức lực cho nên ta cũng không biết 3 canh giờ bây giờ còn dư lại bao nhiêu. Ngươi, hay là nắm chặt thời gian làm chính sự đi. Trong thanh âm kia, rõ ràng mang theo nhìn có chút hả hê. Phong Đạc tuấn nhan tối sầm, cắn răng nói. Ngươi có thể lan, cách chương.